Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, đánh tơi bời Larry. Dùng tiền xin lỗi, lanh lảnh chàng pháo tay bên trong. Larry trực tiếp bay ngược ra ngoài, tầng tầng đụng vào một tấm hắc thiết làm bằng gỗ thành trên giường. Đem tòa này thực mộc cứng ngắc giường vỡ thành nát tan. Toàn bộ ký túc xá trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nện ở trên giường Larry. Lại nhìn lặng im mà đứng mông lôi. Nhất thời chưa kịp phản ứng, Larry cứ như vậy được đánh bay. Giống, mọi người ở đây ngây người thời khắc. Larry bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên đập địa mà lên. Hai mắt đỏ ngầu, giận không nhịn nổi. Chết tiệt tiện dân, lại dám đánh lén ta. Lão tử làm thịt ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo kình phong đánh về phía mông lôi. Tốc độ nhanh chóng dĩ nhiên sánh ngang tứ cấp chiến sĩ. Thoáng qua liền giết tới mông lôi trước mặt. Một quyền nện xuống, tiện chủng, cho lão tử đi chết. Larry giận dữ bên dưới, trực tiếp vận dụng toàn lực. Cú đấm này hung ác tới cực điểm. Ước sắt nhìn ra mí mắt nhảy lên. Một trái tim hầu như nhắc tới cuống họng. Mông lôi ca, cẩn thận, không ngại chuyện. Mông lôi quay về ước sắt, cười cợt, ra hiệu không cần phải lo lắng. Chợt đưa tay phải ra nhẹ nhàng vồ một cái. Xoẹt, mượt tiếng, liền đem Larry nắm đấm nắm ở trong tay. Hung ác nắm đấm, sức mạnh kinh khủng, cuồng bạo khí thế, vào đúng lúc này tan thành mây khói. Không nhấc lên chút nào sóng lớn. Chuyện này, làm sao có khả năng? Larry trợn tròn đôi mắt, cảm thụ lấy trên nắm tay truyền tới sức mạnh kinh khủng. Quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Cái này gầy yếu nhân tộc tiện dân, dĩ nhiên nắm giữ như thế sức mạnh kinh khủng. Long thần tại thượng, ta là không phải hoa mắt. Hắn, dĩ nhiên tiếp nhận Larry công kích. Khó mà tin nổi, Larry nhưng là thứ thiệt tứ cấp chiến sĩ. Sự công kích của hắn kinh khủng đến mức nào? Đã vậy còn quá dễ dàng đã bị tiếp nhận. Tất cả mọi người suýt chút nữa ngoác mồm kinh ngạc. Larry mỉm bao nhiêu bọn họ rõ rõ ràng ràng. Ẩn chứa thuần chánh hắc long huyết thống. Còn chưa nhập học chính là tam cấp chiến sĩ. Lần này thi học kỳ càng là lâm trận đột phá. Thành công lên cấp làm tứ cấp chiến sĩ. Thực lực như vậy, cũng là trước hai tên cái kia hai cái biến thái thoáng mạnh hơn hắn. Đồng cấp tất cả mọi người không phải Larry đối thủ. Mà bây giờ, một không biết từ nơi nào nhô ra tiện dân dĩ nhiên như vậy ung dung tiếp nhận Larry công kích. Khiếp sợ, nghi hoặc, không dám tin tưởng, chút thực lực này, cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Mông lôi khẽ lắc đầu, năm ngón tay vồ lấy, răng rắc, một tiếng vang giòn, nắm đấm theo tiếng mà nát. Larry hít thảm một tiếng, đau khuôn mặt vặn vẹo, mồ hôi lạnh cuồn cuộn, cho là có chút thực lực liền tùy ý bắt nạt người. Mông lôi lại duỗi ra quyền trái, đảo ở Larry trên bụng, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong. Larry phun ra một cái lão máu, trong nháy mắt cung thành con tôm. Ai cho ngươi lá gan? Mông lôi ánh mắt lãnh đạm, đầu gối hướng lên trên đỉnh đầu. Larry cầm theo tiếng mà nát, nhưng là liền kêu thảm thiết đều không phát ra được. Nhục người người, người hằng nhục chi, bắt nạt người khác thời điểm, sẽ không nghĩ tới chính mình có trời cũng sẽ bị bắt nạt sao? Quỳ xuống đi. Mông lôi đưa tay phải ra, đè lại Larry vai, một luồng hạo nhiên sức lực đột nhiên bạo phát. Larry ở tất cả mọi người khó có thể tin trong ánh mắt. Hai đầu gối uốn cong, ầm ầm ngã quỵ ở mặt đất. Ô ô ô, Larry phảng phất nhận lấy vô cùng nhục nhã. Trán nổi gân xanh đột, hai mắt hoàn toàn đỏ ngầu, điên cuồng giãy giụa muốn đứng lên. Nhưng mà mông lôi tay phải phẳng phất định hải thần châm. mặc cho Larry giãy giụa như thế nào, ngớ ra thì không cách nào chống cự mảy may. Long thần tại thượng, người này còn là người sao? Ước sắt bốn cái bạn cùng phòng nhìn quỳ trên mặt đất giãy giụa Larry. Cơ thể hơi run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Larry, dĩ nhiên không hề có chút sức chống đỡ. Hoàn toàn ở được treo lên đánh. Mông Lôi Ca không phải ma pháp sư sao? Tại sao thân thể cũng mạnh như vậy? Ước sắt vừa sợ vừa nghi. Bạn bè cùng phòng không biết Mông Lôi nội tình. Hắn nhưng rõ rõ ràng ràng. Có thể chính là bởi vì rõ ràng, mới càng thêm khiếp sợ nghi hoặc. Có người nói ma pháp sư thân thể phổ biến rất yếu. Có thể Mông Lôi Ca làm sao? Xong, hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Bốn cái bạn cùng phòng bên trong có ba người cũng cùng Larry như thế. Thường thường bắt nạt ước sát. Giờ khắc này nhìn thấy Larry thảm trạng, sợ đến sắc mặt trắng bệch, sợ hãi tới cực điểm. Nhưng mà sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Chỉ thấy Mông Lôi bỗng nhiên quay đầu, lãnh đạm ánh mắt rơi vào trên người bọn họ. Còn có ai từng bắt nạt ước sát? Chính mình đứng ra đi. Oanh, lời vừa nói ra, trong đó bạn cùng phòng thân thể mềm nhũn, sợ đến suýt chút nữa ngã xuống đất. Xong, tìm bọn họ tính sổ. Làm sao bây giờ? Làm sao? Không thừa nhận sao? Mông Lôi âm thanh lạnh mấy phần. Ước sát, ai bắt nạt quá ngươi? Cho ta vạch ra đến. Mông Lôi Ca, hay là thôi đi, đều qua. Ước sắt dù sao cũng là thiện lương thuần phác người đàng hoàng. Tuy rằng căm hận mấy cái bắt nạt hắn nhà đá hữu, nhưng cũng không có trả thù tâm tư. Ước sắt, như ngươi vậy không thể được. Mông Lôi lắc đầu một cái. Chúng ta tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, không đi chủ động bắt nạt người khác. Nhưng nếu ai bắt nạt đến trên đầu chúng ta, nhưng cũng không thể mặc người ước hiếp. Nói xong, Mông Lôi vừa nhìn về phía bốn cái bạn cùng phòng. Cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, từng bắt nạt ước sát, chính mình đứng ra, bằng không, đừng trách ta thủ đoạn ác độc vô tình. Ta, một anh tuấn đẹp trai mặt trắng nhỏ sắc mặt trắng bệch. Hàm răng run lên, hai chân run đến cùng run cầm cập tựa như. Ta, bắt nạt. Từng bắt nạt ước chừng, ước sát, rất tốt. Mông Lôi khẽ gật đầu, chính mình quỳ xuống đi. Phù phù, mặt trắng nhỏ phù phù một tiếng quỳ xuống. Chính mình phiến nổi lên bạt tai. Ta đáng chết, ta vô liêm sỉ, ta không nên bắt nạt ước sát. Ta đồng ý xin lỗi, ta đồng ý bồi thường. Chỉ cầu ngài đại nhân có lượng lớn, tha ta một mạng đi. Bồi thường, Mông Lôi giật mình, khi dễ người, tùy tiện bồi thường ít đồ là có thể xong việc. Cái nào chuyện dễ dàng như vậy? 1 vạn kim tệ, không, 3 vạn kim tệ, ta đồng ý bồi thường 3 vạn kim tệ. Chỉ cầu ngươi có thể tha ta một lần, ta bảo đảm sau đó cũng không tiếp tục bắt nạt ước sát. Mặt trắng nhỏ một cái nước mũi một cái lệ, chỉ kém tè ra quần. 3 vạn kim tệ, cho rằng phái khiêu hóa tử đây. Mông Lôi hừ lạnh một tiếng. 5 vạn kim tệ, việc này thì thôi. Bằng không, 5 vạn, mặt trắng nhỏ ngữ khí cứng lại, trong mắt tràn đầy nhức nhối vẻ. Có điều, làm đối đầu Mông Lôi ánh mắt lạnh lùng sau, cả người không khỏi run lên. Cố gắng, ta đồng ý lấy ra 5 vạn kim tệ làm bồi thường. Mông Lôi khẽ gật đầu, nhìn về phía ba người khác, ta cũng đồng ý lấy ra 5 vạn kim tệ làm bồi thường. Ta cũng đồng ý, hai người khác cũng liền bận bịu tỏ thái độ, tuy rằng 5 vạn kim tệ quả thật làm cho bọn họ nhức nhối cực kỳ. Nhưng bọn họ cũng không phải như muốn Larry như vậy được đánh liền mẹ của hắn cũng không nhận ra. Larry quả thực quá thảm, nắm tiền đi. Mông Lôi nhàn nhạt đưa tay, la la, ba người không dám thất lễ, lấy ra ma tinh thẻ, là ai ở trong túc xá đánh nhau? Đang lúc này,